Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992, nhẫn nhục chịu đựng. Hắc ám trong đồng hoang chỉ là ông một tiếng vang, cái kia vô hình chuông lớn tựa hồ chỉ là vang vọng rồi một cái. Nhưng mà đối với chuông lớn trung tâm Lâm Ý mà nói, lại là có vô số tiếng chuông đồng thời xuất hiện. Sau đó đồng thời ở hắn tai bên trong vang lên, một luồng kịch liệt nhói nhói đồng thời truyền vào thức hải của hắn. Hắn màng nhĩ trực tiếp bị phá vỡ rồi, hắn điếc rồi, lỗ tai hắn bên trong vang lên vô số thanh âm huyên náo. Cũng không phải là ngoại giới chân thực âm thanh, tiếp theo là ánh mắt hắn, trước mắt của hắn trong nháy mắt trở nên một mảnh đỏ tươi. Sau đó toàn bộ thiên địa đen lại, lúc này cho dù là đêm tối, đối với hắn dạng này người tu hành mà nói, hết thảy chung quanh sự vật vẫn như cũ 10 phần rõ ràng. Thậm chí ngay cả cây cỏ rất nhỏ run run đều chạy không khỏi hắn con mắt. Nhưng bây giờ đen, lại là hết thảy đều không, hắn nhìn không thấy bất kỳ vật gì, hắn mù. Vô số nhỏ yếu mạch máu cùng kinh mạch ở hắn máu thịt bên trong không ngừng nổ tung. Này đạo bùa vàng bên trong lực lượng đáng sợ hướng phía não bộ của hắn không ngừng tập kích. Tựa hồ muốn hắn sở hữu cảm giác cùng mình thân thể bóc ra. Sau đó để hắn tủy não đều theo vô số rất nhỏ huyết mạch bạo liệt mà biến thành ngây ngất đê mê. Ba một tiếng, Lâm Ý trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Máu tươi từ hắn ra thịt bên trong không ngừng chảy ra. Này đạo bùa vàng quỷ dị nhất cùng đáng sợ chỗ là tựa hồ lực lượng hoàn toàn tập trung ở đầu lâu. Khuôn mặt của hắn ra thịt bên trong nháy mắt dịn ra thật dày một tầng huyết tương. Hắn thất khiếu bên trong cũng đều chảy ra máu. Hắn trên mặt trong nháy mắt tựa như là đeo một cái đỏ tươi mặt nạ. Bình thường người tu hành chỉ sợ lúc này đã chết, nhưng mà theo kêu đau một tiếng cửa ra vào, Lâm Ý thể nội lại tựa hồ như cũng tiếng oanh minh đại tác. Hắn sinh cơ không có đoạn tuyệt, ngược lại càng thêm tràn đầy bắt đầu, không ai có thể rõ ràng biết được hắn lúc này thể nội biến hóa. Ngoại trừ chính hắn, ở Lâm Ý chừng nhận thức. Hắn tự thân khí huyết ở cùng loại lực lượng này không ngừng giao phong. Làm máu tươi chảy xuôi qua vết thương lúc, những vết thương kia liền nhanh chóng khép lại. Hắn vỡ tan huyết mạch cấp tốc khép lại. Những kia tán toái ở máu thịt bên trong máu tươi cũng không hóa thành tụ huyết, mà là cùng những kia sâu vào máu thịt nguyên khí dung hợp, biến thành cường đại sinh cơ. Hắn màng nhĩ khép lại. Hắn trong ánh mắt phá toái rất nhỏ huyết mạch khôi phục như lúc ban đầu. Trong mắt của hắn hắc ý diệt hết. Nguyên bản ở tiêu diễn xem ra đỏ tươi muốn nổ ánh mắt nhanh chóng biến thành hắc bạch hai màu. Vậy mà có thể như vậy? Tiêu diễn nhìn lấy hình ảnh như vậy. Hắn không có che giấu kinh ngạc của mình. Hắn không cách nào tưởng tượng thế gian lại có dạng này người tu hành. Rõ ràng trầm ước năm đó cho hắn đạo phù này lực lượng đã triệt để vượt trên rồi Lâm Ý mức cực hạn. Có thể chịu đựng, nhưng mà bị dạng này tổn thương về sau, hắn lại có thể lấy dạng này tốc độ phục hồi như cũ. Chỉ là hắn vẫn như cũ không cảm thấy chính mình không có cách nào đối phó Lâm Ý. Bởi vì hắn là Nam Triều Hoàng đế, toàn bộ Nam Triều đều ở trong tay hắn. Khi hắn không còn cân nhắc sau trận chiến này Nam Triều, những kia chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện pháp khí đáng sợ. Đối với hắn mà nói, liền cũng cùng bình thường mũi tên không có cái gì khác biệt. Trầm ước cái kia một đạo phù, cho dù không thể trực tiếp giết chết Lâm Ý, cũng đã để hắn triệt để đoạt chiếm được tiên cơ, làm Lâm Ý vẫn chưa từ dưới đất đứng lên. Hắn trong tay đã xuất hiện rồi một đạo ánh sáng. Này đạo ánh sáng tựa như là nhẹ mịt mù ánh trăng. Vừa mới ở trong tay hắn sáng lên, liền đã rơi vào rồi Lâm Ý cần cổ. Mông lung mà nhẹ mịt mù ánh sáng ở Lâm Ý cần cổ rõ ràng. Đó là một cái bạc vòng cổ. Tiêu Thục Phỉ thật chặt cắn ở rồi chính mình bờ môi. Lấy nàng tu vi, căn bản bắt không được kiện này pháp khí tung tích. Nàng căn bản là không có cách cảm giác kiện này pháp khí là như thế nào trực tiếp bọc tại rồi Lâm Ý trên cổ, nhưng nàng biết rõ kiện này là cái gì pháp khí. Đây là vô định hoàn. Lúc này thiên hạ người tu hành mặc dù đã đều biết rõ chết ở Ma Tông trong tay Nam Triều Hoàng Thái Hậu là Nam Triều trong Tam Thánh tên kia thần bí thánh giả. Nhưng năm đó Nam Triều Hoàng Thái Hậu làm sao trở thành Nam Thiên Tam Thánh một trong? Thiên hạ tuyệt đại đa số người tu hành lại cũng không biết rõ. Chỉ là nàng là Tiêu gia người. Nàng biết rõ vì sao năm đó Nam Triều Hoàng Thái Hậu sẽ thu hoạch được Trầm Ước cùng Hà Tu Hành Tán. Thành, sẽ bị bọn hắn cho rằng nàng là giống như bọn họ. Có thể quyết định thiên hạ đại thế thánh giả. Cùng tiền triều Lý Thái Sư một trận chiến, liền thu hoạch rồi dạng này tán thành. Tiền triều Lý Thái Sư ở xem xong tiền đường triều cường lúc bỏ mình. Rất nhiều người đều tưởng rằng Trầm Ước ra tay, chỉ là năm đó giết chết Lý Thái Sư cũng không phải là Trầm Ước, mà là về sau cái này Nam Triều Hoàng Thái Hậu. Thiên hạ người tu hành cũng có rất ít người biết rõ Lý Thái Sư tu vi chân chính. Kỳ thật năm đó Lý Thái Sư ở tiền triều sở hữu hoàng cung cung phụng bên trong. Tu vi đứng hàng ba vị trí đầu, vô định hoàn chính là tiền triều cái này Lý Thái Sư pháp khí. Kiện này pháp khí tên là vô định, chính là quỹ tích không thể bắt. Ở nó hiển hiện lúc, cũng đã rơi vào đối thủ trên người. Nam Triều Hoàng Thái Hậu có thể phá kiện này pháp khí. Chỉ là bởi vì nàng lúc đó đi giết Lý Thái Sư lúc. Nàng chân nguyên tu vi đã bao trùm tại Lý Thái Sư phía trên. Kiện này pháp khí, ở nàng trong nhận thức biết, tựa hồ là chỉ có thể mượn nhờ càng cường đại hơn chân nguyên tu vi cùng đặc biệt đoạt khí thủ đoạn. Mới có thể đối phó, một cỗ cường đại khí tức từ Tiêu Diễn trên người không ngừng chấn động mà ra. Trong cơ thể hắn chân nguyên như dũng tuyền loại cuồn cuộn chảy ra hắn khí hải, tiêu tán ở trong thiên địa, nhưng mà sau một khắc, lại hóa thành lực lượng đáng sợ xuất hiện ở cái kia bạc vòng cổ bên trong. Bạc vòng cổ kịch liệt co vào, hãm vào Lâm Ý máu thịt bên trong, Tiêu Diễn vô cùng lạnh lùng nhìn lấy, một vòng sâu ở vòng cổ bạc biên giới chảy ra. Nhìn qua giống như là máu tươi, nhưng mà lại không phải máu tươi. Tiêu Diễn cành mũi khẽ nhúc nhích, hắn ngửi được rồi một luồng nồng đậm dày đặc trì thủy ngân khí tức. Mà ở ngửi được loại này đặc biệt khí tức trước đó, hắn cảm thấy mình quán vào kiện pháp khí kia chân nguyên đã như cùng đá chìm đáy biển loại cấp tốc. Biến mất, vô định hoàn bên trong chân nguyên, bị Lâm Im máu thịt trực tiếp thôn phệ. Lâm Ý tay rơi vào rồi trên cổ cái này bạc vòng cổ bên trên. Vòng cổ như cùng tùng thoát xà cốt đồng dạng, bị hắn tùy tiện hái xuống. Hắn đứng lên, trên mặt những kia vết máu khô khốc theo trên người hắn khí tức chấn động mà cấp tốc biến mất. Hắn trên mặt nguyên bản tựa như là mang theo một cái đỏ tươi mặt nạ. Mà ở hắn đứng lên trong nháy mắt, liền trong nháy mắt biến mất. Tiêu Diễn đồng tử biến thành rồi, bởi vì hắn trong tay phải đã xuất hiện rồi một cái ngọc tỷ. Cái này mai ngọc tỷ nội bộ giống như có ánh lửa đang nhấp nháy, tỏa lấy một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Đây cũng là một cái cường đại pháp khí, sở hữu chân giấu tại trong hoàng cung pháp khí mạnh mẽ. Đều đã bị Tiêu Diễn mang ra ngoài. Nhưng mà lúc này Tiêu Diễn cũng không có lập tức tiếp lấy ra tay. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, dùng một loại rất rét lạnh, mang theo nồng đậm dày đặc trào phúng ngữ khí nói rằng: "Nguyên lai công pháp của ngươi cũng là thôn phệ người khác chân nguyên. Ngươi cùng Ma Tông lại có cái gì khác biệt?" Lâm Ý chợt rãi thở ra rồi một hơi. Hắn điều hòa thể nội khí huyết, hắn nhìn lấy Tiêu Diễn, cười lạnh nói, chẳng lẽ có cái gì khác biệt, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? bất kỳ cường đại người tu hành đều có thể giết chết so với chính mình nhỏ yếu người. Nhưng mà rất nhiều người đều không biết chủ động đi giết người. Ma Tông cùng ta khác biệt là Ma Tông sẽ chủ động đi giết người, sau đó chiếm lấy lực lượng của bọn hắn. Nhưng mà ta công pháp lại là chân chính nhẫn nhục chịu đựng, là muốn các ngươi những người này nghĩ muốn giết ta, đem các ngươi chân nguyên đánh vào ta thể nội, ta mới có thể bị ép đi thôn phệ. Ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi. Lâm Ý nhìn lấy Tiêu Diễn, lặp lại nói, đây cũng là ta cùng hắn ở giữa lớn nhất khác biệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.